Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490. Theo mới vừa rồi thăm dò bên trong, Lục Trường Sinh rõ ràng là cảm giác được không còn có 6 con đại quỷ đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, thậm chí trong đó, càng là tồn tại 2 con nghi là lục tinh cấp đại quỷ. Loại kia đáng sợ xúc cảm để cảm giác của hắn tựa hồ bị kéo vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Nếu không phải kịp thời thu hồi, sợ là sẽ lập tức bị đối phương phát giác. Loại này đội hình, cho dù là Lục Trường Sinh, cũng là không dám cùng địch nổi. Cuối cùng, bây giờ không có biện pháp tốt, hắn rốt cục tại Long Phong cùng Long Thịnh cái kia kiên định ngữ bên trong thua trận. Biết, ta sẽ bảo vệ tốt Long Võ Điện chủ. Lục Trường Sinh biết rõ không thể hướng nam nhân giác ngộ lên tới nước lạnh đạo lý này. Hắn lập tức đối 2 người trịnh trọng cam kết một phen. Sau đó lập tức cùng Phương Giải bọn người hướng phía yếu nhất vị trí phóng đi. Như là bảo vệ không tốt Long Võ Điện chủ, ngày sau gặp nhau ta tất nhiên sẽ giết các ngươi. Nhàn nhạt tiếng nói truyền ra. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Cái kia ánh sáng nhạt bên trong, 2 thân ảnh giống như thương tùng giống như thẳng tắp. Yên tâm đi, hắn lẩm bẩm nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây cái bóng vừa biến mất tại Long Thịnh cùng Long Phong trong tầm mắt thời điểm. 2 cỗ cường đại mà khí tức kinh khủng bất ngờ tới. Lục tinh cường giả huyết khí. Không sai chính là chỗ này. Một trận âm lãnh mà hưng phấn nữ tiếng vang lên. Cường giả này bị trọng thương. Đây quả thực là trời cao ban cho chúng ta lễ vật a. Lại là một đạo thô cuồng nam tiếng vang lên. Nghe được 2 âm thanh, Long Thịnh cùng Long Phong lập tức quay đầu, ánh mắt đề phòng nhìn xem thanh âm truyền vang lên địa phương. Chỉ thấy cuối con đường, một cái thân hình khôi ngô bóng ma đột nhiên xuất hiện. Bước chân của hắn không vội không chậm, có thể mỗi một bước đều mang không thể ngăn cản giống như uy thế. Ngũ tinh đại quỷ, lần này phiền toái, Long Phong cau mày nói. Long Phong cùng Long Thịnh thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối mặt 5 sao đại quỷ, vẫn như cũ cần phải cẩn thận đối đãi. Không đúng, ngay tại Long Phong hết sức chăm chú đề phòng cái kia chậm rãi đi tới khôi ngô đại hán thời điểm. Long Thịnh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Mới vừa rồi còn có một thanh âm. Người kia đi đâu rồi? Người ta sau lưng người đâu? Mỹ vị nhân tộc đồ ăn. Theo cái kia âm lãnh nữ tiếng vang lên. Long Phong bỗng nhiên chính là cảm giác đến bụng của mình đau đớn một hồi. Chỉ trong nháy mắt, Long Phong chính là thống khổ ngã rầm trên mặt đất. Cái này sao có thể? Long Thịnh miệng há thật to. Ánh mắt không thể tin nhìn xem Long Phong sau lưng nữ tính đại quỷ. Dựa vào Long Phong thực lực cường đại, cái kia sợ không phải chuyên môn tu luyện cảm giác hình tu giả. Đối với nguy hiểm cảm giác cũng là 10 phần nhạy cảm. Nhưng từ 2 cái này đại quỷ xuất hiện, đến bị xuyên thủng thân thể, Long Phong trưởng lão đúng là không có cảm nhận được một tia cô gái này quỷ khí tức. Đây không phải lục tinh cường giả khí huyết. Liếm láp một ngụm từ trên người Long Phong mang ra khí huyết. Nữ quỷ giọng nói lập tức âm trầm xuống. Nghe nói như thế, cái kia nguyên bản chậm rãi chạy tới nam tính đại quỷ không khỏi sững sờ. Sau đó cả người liền là như là kích xạ đạn pháo như vậy. Thoáng qua liền đến Long Phong cùng Long Thịnh trước người. Hắn nhìn xem đề phòng Long Thịnh cùng nằm xuống đất Long Phong. Lúc này liền là dùng cái mũi ngửi ngửi. Lập tức, một đầu nhanh đến kinh khủng nắm đấm mang theo âm bạo thanh xuất hiện. Trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Long Thịnh đập vào trên vách tường. Trong miệng chợt quát lên. Nói. Cái kia lục tinh cường giả đi nơi nào? Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Long Thịnh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dù là thân ở tuyệt cảnh, trên mặt của hắn cũng là không có một tia sợ hãi. Ngược lại ánh mắt bên trong còn lộ ra nhẹ nhẹ miệt thị. Muốn chết, nghe Long Thịnh lời này. Nam quỷ là càng thêm phẫn nộ. Hắn không chút do dự giơ lên nắm đấm. Liền muốn cấp cho Long Thịnh một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Nam quỷ đột nhiên cảm giác được bên hông nhiều hơn một cỗ lực đạo đang không ngừng ôm chặt chính mình. Hắn lập tức kinh hãi, liền muốn quay đầu nhìn lại, lại là thoáng nhìn cùng hắn cùng nhau đến nữ quỷ thần sắc đại biến, thân hình càng là phi tốc vội vàng thối lui. Thầm nghĩ trong lòng không ổn, nam quỷ lập tức chính là quay đầu đi, chỉ thấy cái kia nguyên bản co quắp ngã xuống đất Long Phong đúng là chẳng biết lúc nào đã ôm lấy eo của mình, trên mặt hiện đầy không khỏe mạnh huyết sắc dư huy, cả thân thể đều tại bộc phát ra óng ánh huyết quang. Đây là muốn tự bạo điềm báo, người muốn làm gì, mau buông ra. Ý thức được nguy hiểm, nam quỷ bản năng không ngừng giãy giụa muốn tránh ra, sắc bén ngũ chảo trực tiếp vào đầu cắm vào Long Thịnh bên trong xương sọ. Nhân tộc cốt khí, nhàn nhạt nói xong, vô số óng ánh huyết quang chiếu sáng phương viên ngàn mét không gian. Long Thịnh cái kia cường đại khí huyết giống như một viên quả bom nặng ký dẫn bạo ra. Trong chốc lát, nổ thật to tiếng vang lên, dư âm nổ mạnh để bốn phía mặt đất đều là không ngừng run rẩy động. Phế tích bên trong, nữ quỷ sớm đã không biết tung tích, trên mặt đất chỉ để lại nam quỷ quỷ vật, bị vùi lấp Long Thịnh chật vật leo ra ngoài đống đá. Trên má tràn đầy nước mắt, hắn không biết mình là làm sao tại ngũ tinh cường giả tự bạo bên trong còn sống sót. Hắn chỉ biết mình không thể để cho Long Phong hy sinh vô ích. Nghĩ tới đây, Long Thịnh lúc này muốn nhặt lên trên mặt đất lưu lại quỷ vật. Vật này lấy thực lực của hắn, chỉ sợ làm hao mòn trăm năm đều không nhất định có thể làm hao mòn rơi. Nhưng hắn có thể mang về bát hoang điện để mạnh hơn thống lĩnh cấp cường giả làm hao mòn. Có thể hắn còn không có động thủ. Một đạo so trước đó càng để cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên xuất hiện sau lưng Long Thịnh, theo đạo này mang theo trêu tức âm thanh âm vang lên. Con người của hắn chợt co vào. Bản tọa lưu ngươi một mạng, cũng không phải để ngươi làm loại chuyện như vậy. Đây là lục tinh đại quỷ. Ý thức được phía sau là cái lục tinh đại quỷ, Long Thịnh không chút do dự chính là hội tụ bắt nguồn từ thân toàn bộ lực lượng, chuẩn bị bắt trước Long Phong tự bạo. Lục tinh đại quỷ đối với bọn hắn cơ hồ là không có thể ngang hàng tồn tại. Bây giờ, Long Thịnh chỉ cầu mình tự bạo có thể cho Lục Trường Sinh bọn người kéo dài một đoạn thời gian. Người này nhân loại ngược lại là có ý tứ, thế mà gấp gáp như vậy tìm chết. Bất quá ta nghĩ đến cái không tệ ý tưởng, vì lẽ đó ngươi còn không thể chết. Lục tinh đại quỷ khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một đạo đường cong, hắn tay phải vung lên, liền đem Long Thịnh chỗ bạo phát đi ra khí huyết áp chế trở về. Ngay sau đó, hắn một tay một chỉ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi Long Thịnh chính là cứ như vậy vững vàng đã ngủ mê man. Tại Lục Trường Sinh cường đại cảm giác lực xuống, đám người là hữu kinh vô hiểm trốn ra Ngự Long Phường. Cảm nhận được Long Thịnh khí tức biến mất, trên mặt mọi người hiện đầy ai sắc. Lục Trường Sinh cũng là cố nén trong lòng bi thương, dẫn đám người hướng phía đông đại hợp doanh hạch tâm mang khu vực biên giới chạy tới. Có thể mọi người ở đây sẽ phải rời đi khối này địa phương nguy hiểm lúc. Dẫn đầu Lục Trường Sinh lại là bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Đi đường mọi người thấy nét mặt của hắn cũng là cả kinh, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Mới vừa rồi tại quỷ đầy đất Ngự Long Phường, đoàn người cũng không gặp Lục Trường Sinh lộ ra hơn phân nửa tia lúng túng. Làm sao chạy thoát, ngược lại trở nên ngưng trọng lên rồi. Bất quá một giây sau, bọn hắn chính là biết đáp án. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt, ba con cường đại đại quỷ đã là chờ đợi ở đây đã lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.